Chương 228, phát hiện mới. Dựa vào cái gì thiếu đế khỏe miệng hơi nâng lên, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Túi thấp xuống hai mắt, làm cho không người nào có thể thăm dò hắn nội tâm ý nghĩ. Đột nhiên, dị ma cu nở dê hoang mang. Hắn vợ ơ y ma không cảm giác được cờ thiếu đế hỉ nộ, không phát hiện được tâm tình của hắn. Đây là không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Cuối cùng, dị ma kịp phản ứng. Hắn phát hiện, chính mình chỉ sợ là bị xáo lộ. Ngươi tại kịp phản ứng thơ ý điếm, dị ma phản ứng đầu tiên chính là muốn rời đi thiếu đế thân thể. Nhưng mà, tại thiếu đế quanh người, nhưng đột ngột xuất hiện một cỗ trong suốt hỏa diễm. A xông ra ngoài dị ma bị cái kia trong suốt hỏa diễm hù sợ, lại lùi về thiếu đế trái tim. Tiếp tục. Thiếu đế thanh âm nhàn nhạt vang lên. Giọng nói bên trong, phảng phất mang theo vài phần đùa cợt. Ngươi bị vây ở thiếu đế trong lòng dị ma, phát hiện ra không được về sau, cái kia không có ngũ quan mặt, phảng phất đều biến đến tái nhợt mấy phần. Không phải muốn đầu độc ta sao, vì sao dừng lại? Thiếu đế âm thanh lại lần nữa truyền đến. Dị ma cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Lúc này, thiếu đế âm thanh lại lần nữa vang lên, mỗi chữ mỗi câu, đều giống như kim đâm tại dị ma trong lòng. Các ngươi năng lực thiên phú, đồng dạng sẽ tiêu hao. Các ngươi mỗi đầu độc một người, liền có thể bổ sung mức tiêu hao này. Thế nhưng, nếu đầu độc không thành công, như vậy tiêu hao chẳng những phải không đến bổ túc, ngược lại sẽ gia tốc trôi qua. Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, hẳn là hao tổn mất không ít năng lực á, chờ ngươi năng lực đều hao hết về sau, ngươi cũng liền chết rồi. Chết hai chữ cuối cùng, thiếu đế giọng nói biến đến phá lệ lăng lệ. Ngươi làm sao sẽ rõ ràng như vậy, dị ma giọng nói biến đến bối rối, lại không phía trước loại kia mang theo đầu độc lực lượng. Rất hiển nhiên, thiếu đế lời nói hù đến hắn. Thiếu đế khỏe miệng hơi dương lên, phun ra hai cái kém chút để dị ma hộp máu, không nói. Thiếu đế cung bên trong, Khương Ly bồi tại Lục Chăn Chăn bên cạnh, nhìn xem nàng tại một đống đồ chơi bên trong chơi. Từ lần trước cứu ma giới người, cùng dị ma truyền thống tốt muốn tới cướp đi Lục Chăn Chăn về sau, Khương Ly cơ hồ là một tấc cũng không rời trông coi nàng. Lục Chăn Chăn không biết nội tình, nhưng lại cu nở dê rất hiểu chuyện, không ồn ào không náo, cho dù là Khương Ly bồi tại bên người, cu nở dê chưa từng đi quấy rầy nàng. Bộp bộp bộp, Lục Chăn Chăn tiếng cười rất có thế lây nhiễm người. Phàm là nghe được nàng cái này tiếng cười người, tâm tình cũng có thể chuyển tốt, sẽ thả lỏng rất nhiều. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa hiện tại còn không biết chính mình có dạng này mị lực tồn tại. Khương Ly bật cười, đem ánh mắt theo trên người nữ nhi rời đi, rơi vào trước mặt bản dập bên trên. Những này bản dập bên trên, đều vẽ thần bí đồ văn. Trước đây không lâu, Thẩm Tùng truyền tin nói cho nàng, nói là tại những này đồ văn bên trong cảm nhận được một loại thần bí mà cường đại trấn áp lực lượng. Giờ phút này, Khương Ly thuận Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch nghiên cứu, lần nữa nhìn về phía những này đồ văn, tựa hồ cu nở dê cảm thấy bọn họ nói tới cao y chu nở dê loa y kia lực lượng. Chẳng lẽ nói, những này đồ văn thật là một loại đến từ chủ thế giới trận pháp thủ đoạn hơn nữa, còn là bắt nguồn từ ước vạn năm trước trận pháp thủ đoạn, Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Ngay từ đầu, tại trong phỉ hoàng cung phát hiện loại này đồ văn, còn tưởng rằng là trang chi. Thế nhưng là, cẩn thận nghiên cứu về sau, lại phát hiện những này đồ văn là mang theo kéo dài tính. Dựa vào trực giác, Khương Ly đoán được những này đồ văn hẳn là cùng đại trận, cùng trận nhãn có quan hệ. Cho nên, mới có thể đưa ra đem từng cái đế cung đồ văn thác ấn xuống đến cho ý nghĩ của nàng. Tại xác định những này đồ văn bên trong, thật ẩn chứa lực lượng nào đó về sau, Khương Ly trong mắt đột nhiên sáng lên, trong đầu bắt đầu sinh ra một loại to gan ý nghĩ. Nếu là những này đồ văn cùng bảy tòa đế cung ở giữa thật tồn tại một loại nào đó quan hệ, nói không chừng đây chính là một cái chỗ đột phá ý nghĩ này, để Khương Ly lập tức đánh tới 12 vạn phần tinh thần, lập tức đem trên bàn bản dập một bả nhấc lên, đứng lên. Lục Chăn Chăn gặp Khương Ly không nói một câu đứng lên, cũng tò mò ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cảm nhận được nàng ánh mắt, chuyển mắt nhìn về phía nàng, cẩn thận cảm thụ một cái trong tay nắm lấy bản dập số lượng. Đột nhiên, cười đối Chăn Chăn nói, Chăn Chăn, cùng mẫu thân cùng nhau chơi đùa cái trò chơi thế nào, cái gì trò chơi, vừa nghe đến chơi game, Lục Chăn Chăn cái này nắm bột nhỏ hai mắt đều phát sáng lên. Nhắc tới cu nở dê kỳ quái, Chăn Chăn con mắt cũng không có gì chuyển thiếu đế nhạt meo nhan sắc, cũng không giống Khương Ly hai mắt như vậy sáng tỏ. Lục Chăn Chăn hai mắt, mang theo một loại vô tận tinh mịch, phảng phất dò xét không đến giới hạn, liền như là mênh mông tinh hải, vô biên vô hạn. Hơn nữa, đồng tử bên trong quang mang, liền như là tinh hải bên trong ngôi sao, loại kia vụn vặt quang mang, nhưng dị thường óng ánh, đẹp để cho người ta say mê trong đó, thật giống như bị hút vào tinh không bên trong. Có đôi khi, Khương Ly nhìn xem nữ nhi của mình hai mắt, đều sẽ nhịn không được bị mê một cái. Liền như là hiện tại. Bất quá, nàng hoàn hồn cu nở dê rất nhanh. Tại Lục Chăn Chăn hỏi ra về sau, nàng liền dương lên trong tay mình bảng dập, hướng nữ nhi nói, ghép hình. Ghép hình Lục Chăn Chăn hơi như mày, tựa hồ tại lý giải mẫu thân câu nói này một chút. Tuổi nhỏ nàng, còn chưa hề chơi qua ghép hình. Khương Ly cu nở dê chưa hề nói quá phức tạp, mà là đi đến phía trước đất trống ngồi xuống, cầm trong tay bản dập để ở một bên, tiện tay cầm lấy một tấm, trải trên mặt đất, lại tại bản dập bên trong tiếp tục lục lọi lên. Tại làm những này thời điểm, nàng vẫn không quên hướng Lục Chăn Chăn giải thích, ghép hình đây, chính là muốn đem những này xáo trộn đồ ghép thành một khối, để bọn chúng biến thành một bức họa. Tốt thú vị mẫu thân, Chăn Chăn muốn chơi Lục Chăn Chăn đến hào hứng, trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót đi tới Khương Ly bên cạnh, quỳ trên mặt đất, nắm lên một tấm bảng dập. Trong lúc nhất thời, mẫu nữ hai người vợ y ma nằm ở đại điện trên sàn nhà chơi lên ghép hình trò chơi. Hơn nữa, Lục Chăn Chăn tiểu bằng hữu còn chơi đến rất là hăng say. Kỳ thật, Khương Ly cũng không xác định, theo từng cái đế cung thác ấn xuống đến những này đồ văn, thật sự có thể ghép thành một bức hoàn chỉnh đồ. Thế nhưng, bây giờ cũng chỉ có thế có biện pháp gì đều thử một chút. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không có nghĩ đến, cái này thử một lần thật đúng là thử ra chút thành tựu. Quả nhiên tại cuối cùng một tấm bản dập đặt ở chính xác vị trí lúc, Khương Ly đứng lên chăm chú tấm này không trọn vẹn bản dập, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Mẫu thân ngươi nhìn, Chăn Chăn lợi hại hay không? Lục Chăn Chăn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hai tay chống chạm đất, ngẩng đầu lên đối Khương Ly lộ ra ngây thơ cùng nụ cười chiến thắng. Những này đồ văn quả nhiên là liên hệ với nhau. Thiếu thốn bộ phận, hẳn là thuộc về Huyễn Đế Cung. Khương Ly thì thầm nói, thanh âm kia, chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Phát hiện này thực sự là quá có ý nghĩa có phải hay không nói, chỉ cần nàng nghiên cứu ra thiếu thốn bộ phận đồ văn là như thế nào vẽ, liền có thể sửa chữa phục hồi Huyễn Đế Cung trận nhãn khả năng này, để Khương Ly khỏe miệng không tự chủ được hướng lên dương lên. Nàng đang muốn đem Lục Chăn Chăn từ dưới đất ôm, lại tại lúc này đột nhiên cảm thấy một cỗ không tốt lắm lực lượng, xâm nhập thiếu đế cung bên trong, thậm chí xâm nhập nàng cùng Chăn Chăn vị trí tòa đại điện này cửa điện để lời nói với người xa lạ canh thứ tư. Muốn muộn một chút đổi mới, còn tại viết. Thỏi vang dòng bọn họ không cần chờ, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai sớm nhìn cũng đồng dạng. Thân yêu.